Mà thế, nửa người nửa thi, tác giả, Mục Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 46, bài thúc trước mắt mới thôi xác thật còn không biết chính mình là ai. Nhưng là hắn đã có một ít phương hướng, hắn mất đi ký ức không phải mất đi chỉ số thông minh. Lại nói gần nhất luôn là có mờ mờ ảo ảo hình ảnh cùng thanh âm dũng mãnh vào hắn trong đầu. Còn rõ ràng đã biết mấy cái từ ngữ mấu chốt, đặc biệt là kia tòa đã chặt đứt vượt giang đại trên cầu cùng Hân Vinh Thành di chỉ hai cái địa. Phương cho hắn nhắc nhở nhiều nhất, Giao Long, Pha Lê Cầu, Nguyền Rủa, Hân Vinh Căn Cứ, Hắc Lân Long Mãng, Kim Sắc Hoa Văn Mặt Nạ, Máy Bay Trực Thăng, này đó nhìn như không tương quan đồ vật cũng đã ở bài thúc trong đầu bài nổi lên trước sau trình tự. Bất quá, bài thúc kéo lòng bàn tay, kim sắc quang điểm tụ tập, thực mau một chương hoa văn lượn lờ chạm rỗng kim loại mặt nạ xuất hiện ở hắn trong tay. Về ở trong tay nhìn cảm thấy cùng trong trí nhớ hẳn là không có gì khác biệt liền cấp ném trở. Về trong không gian, lại qua hai cái giờ, ở Tư Duyệt muốn bạo tẩu một khắc trước trong sơn động hai người nghe được tiếng người. Bài thúc thay đổi một chân kiều chân bắt chéo. Đối với Tư Duyệt nâng nâng cầm hừ lạnh một tiếng, Tư Duyệt, cầu chỉ lão bất tử, vuông góc sơn thể bài thúc khinh phiêu phiêu là có thể đi lên. Tư Duyệt cũng sẽ không có cái gì khó khăn, phía dưới người tuy rằng không có như vậy nhẹ nhàng, nhưng là có thổ hệ dị năng giả ở, chậm một chút cũng có thể giá ra một cái có thể đơn giản trên dưới bậc thang. Chính là bậc thang đầu một chút. Bên ngoài đều bắt đầu ầm ầm ầm đôi thổ giá cây thang. Nếu là lại không ra đi vậy quá giả, Tư Duyệt nắm trường đao đứng ở sơn động cửa đi xuống xem. So vừa rồi tới người càng nhiều, nhưng là chủ yếu kia mấy cái khuyết thiếu một nửa. Chỉ có ba vị nhìn là làm chủ người, đến nỗi nói vì cái gì có thể nhìn ra tới. Bởi vì này ba người xuyên tốt nhất, mặt khác một nửa ăn mặc cùng loại với chế phục. Mặt khác một nửa người liền tương đối tán, không có một bóng người sơn động khẩu xuất hiện một cái tuyệt đối không thể bỏ qua người. Tất cả mọi người là sửng sốt, sau đó liền có người kinh ngạc hô lên tới, vị kia cao thủ không phải nam sao? Tư Duyệt nghe được nhân gia kinh ngạc tiếng kêu mới phản ứng lại đây. Theo bản năng sờ sờ mặt trên ngươi cô nương, ngươi có nhận thức hay không một cái cùng ngươi lớn lên rất giống. Rất lợi hại đại ca, Tư Duyệt cùng bài thúc tuy rằng ngũ quan cực giống, nhưng nói như thế nào cũng là nam nữ giới tính thực rõ ràng. Hơn nữa Tư Duyệt còn có rõ ràng tang thi đặc thù. Cho nên não chiều kêu xuất khẩu đại biến người sống cũng liền một cái. Mọi người chấn kinh rồi một chút lúc sau lập tức có người phản ứng lại đây dò hỏi. Tư Duyệt không có trả lời mà là quay đầu nhìn về phía an ổn ngồi bài thúc. Bài thúc tay phải chống một bên tay vịn, mờ u bàn tay chống hàm dưới câu lấy khóe miệng ý vị không rõ nhìn Tư Duyệt. Tư Duyệt, nàng đột nhiên liền lĩnh ngộ bài thúc ý tứ, có chút gian nan mở miệng nói. Bài thúc, thật là, thần, cơ, diệu tính, được rồi, bài thúc xua xua tay đứng lên hướng sơn động khẩu đi tới. Thiếu chút nữa đã quên tiểu nha đầu lời nói sắp cũng không nói ra được. Thanh âm này nói chuyện dấu chấm phương thức quả thực có thể đem người sống nói thành cấp kinh phong. Tư Duyệt, ha ha, a, là cao thủ đại ca. Xa xa nhìn đến bài thúc phía dưới liền ồn ào lên. Bài thúc không nói gì thêm một chào Tư Duyệt cổ áo. Sớm có chuẩn bị Tư Duyệt sau này lui một bước, sau đó đi theo bài thúc cùng nhau nhảy xuống. Bài thúc động tác huyền chuyển nhẹ nhàng phiêu giật. Rơi xuống đất là lúc không có chút nào động tĩnh, Tư Duyệt tác bất đồng, khúc đầu gối rơi xuống đất, hai chân cùng mặt đất tiếp xúc nháy mắt chính là chấn động. Sau đó chính là lấy nàng vì trung tâm mặt đất ra nẻ ao hãm thành một cái hố to. Dê béo nhóm như là hạ sủi cào giống nhau, hơn phân nửa đều ngã vào hố, bộ dáng chật vật bất kham nhưng là lại không ai dám gặm thanh. Bởi vì vị này tang thi tiểu tỷ tỷ nhìn liền lực đạo thật lớn hảo dọa người. Bài thúc nhìn Tư Duyệt có thể nói bạo lực lên sân khấu phương thức giơ lên mi. Hắn cho rằng hắn là không thích, nhưng sự thật hoàn toàn tương phản, Tựa hồ như vậy nữ hài tử mới càng thuận mắt. Bạch Thúc hơi hơi dương mắt liếc mắt một cái lay hố biên nước mắt lưng tròng điềm đạm đáng. Yêu nữ hài tử, rất là ghét bỏ rời mắt. Đang xem đến thật nhiều nam tử đuổi qua đi cứu người lại khuyên lại hống thời điểm. Có chút tự mình hoài nghi, có phải hay không hắn thẩm mỹ có vấn đề. Tự hỏi trong chốc lát Bạch Thúc đến ra kết luận, đây là hắn cùng những người này chi gian vô pháp vượt qua hồng câu. Hắn đều cùng bọn họ không giống nhau, như thế nào có thể cưỡng cầu bọn họ thẩm mỹ trình độ ở hắn một cái thẳng tắp thượng. Tư Duyệt ba lượng hạ nhảy ra hố to, vỗ vỗ trên váy cho bụi, cúi đầu nhìn bò ra hơn phân nửa dê béo. Nàng hiện tại nhìn những người này cảm giác, có phải hay không chính là Bạch Thúc nhìn nàng cảm giác. Tư Duyệt cảm thấy nàng khả năng có chút lý giải Bạch Thúc cái loại này lấy tự mình vì trung tâm bá. Đạo tính tình, cùng hỉ nộ vô thường xà tinh bệnh hành vi là như thế nào tới? Các ngươi có chuyện gì? Bạch Thúc thanh âm nhàn nhạt, mặt vô biểu tình bộ dáng không cần trang cũng đã là nhất phái đại thần Phạm Nhi. Ở hơn nữa một cái đồng dạng mặt vô biểu tình không rên một tiếng Tư Duyệt. Dê béo nhóm đều cảm thấy chính mình vận khí tới. Ngẫm lại phía trước cùng vừa rồi này hai người biểu hiện ra ngoài thực lực. Này tuyệt đối là cao thủ. Thời đại vô luận như thế nào biến hóa. Chỉ cần còn có nhân loại tồn tại. Nhân tài vĩnh viễn là nhất quý giá. Này đó chỉ có thể ở vùng ngoại ô tiểu rừng rậm ra vào người tuy rằng không có thực thượng. Cấp bậc, nhưng là ở thời đại này bối cảnh hạ sinh tồn cũng không có cái nào là xuẩn. Vô luận này đây gia tộc hình thức, vẫn là lấy chiến đội hình thức tồn tại thế lực, không có không nghĩ muốn hướng chính mình thế lực kéo cao thủ. Đây là thường thức, cho nên Bạch Thúc khẳng định chỉ cần biểu hiện ra nhất định giá trị. Hắn vấn đề nhất định có rất nhiều người so với hắn còn cấp. Cao thủ đại ca, ta là kinh đô An gia người. Tưởng thỉnh đại ca cùng vị cô nương này đi trong nhà làm khách, cái thứ nhất mở miệng chính là một cái nam tử, trung đẳng dáng người, lớn lên một bộ nhà bên ánh mặt trời ca ca bộ dáng. Nói lên lời nói tới cũng sang sảng làm người có thân thiết cảm. Tiểu tử kêu An Minh Hạ An, dòng họ này, ta đã nói rồi, chúng ta không có thân phận tạp, Bài Thúc lắc lắc đầu. Cái này không có vấn đề. Đại ca có thể cùng vị cô nương này dùng ta trong đội người thân phận tạp. Chờ tới rồi kinh đô trong thành ta bảo đảm cho các ngươi làm trương thỏa đáng thân phận tạp An. Minh Hà trực tiếp đảm nhiệm nhiều việc, mặt khác một nam một nữ nhưng thật ra tưởng nói chuyện. Nhưng là lại ngại với An Minh Hà chỉ có thể câm miệng không nói lời nào. Trong lòng liền hy vọng này hai người cự tuyệt sau đó bọn họ mới hảo đề. Bất quá thực hiển nhiên bọn họ phải thất vọng, bởi vì Bạch Thúc tựa hồ đối An Minh Hà rất có hảo cảm. Nghĩ nghĩ sau gật đầu đáp ứng rồi, tuy rằng ở Tư Duyệt xem ra cái này hảo cảm tới phi thường không thể hiểu được. Có An Minh Hà hộ giá hộ tống, Bạch Thúc cùng Tư Duyệt tuy rằng làm kinh đô bên này thủ vệ tuần tra đội nhìn nhiều hai mắt, nhưng là vẫn là thả bọn họ qua quan. Rốt cuộc đối với hiện tại nhân loại căn cứ mà nói chủ yếu phòng bị đối tượng là bên ngoài biến dị. Động vật cùng biến dị thú, vài thập niên tang thi cùng nhân loại tương đối hòa bình. Đã làm nhân loại cùng tang thi đều quên mất cho nhau chém giết rốt cuộc là chuyện như thế nào. Chẳng sợ nghiệp thành đám kia ngo ngoe dục dịch muốn ngược lại gặm cắn người loại các tang thi. Cũng chỉ là bản năng không muốn áp lực bản năng. Bởi vì đối với tang thi bản năng tới nói, nhân loại chính là bọn họ con mồi. Hiện tại bọn họ chỉ nghĩ như thế nào bắt giết này đó con mồi. Mà không có nghĩ tới cái này con mồi kỳ thật là tương đối. Nếu có một ngày nhân loại cùng tang thi tái khởi chiến hỏa. Như vậy nhân loại rất có thể từ bỏ tìm kiếm cấp bậc càng ngày càng thấp. Muốn dựa quyền dưỡng mới có thể đạt được biến dị động vật cùng thực vật biến dị tinh hạch. Bọn họ sẽ đem săn giết mục tiêu phóng tới cấp bậc tương đối so cao tang thi trên người. Chẳng sợ đại đa số người đều sẽ sợ hãi tang thi. Nhưng vẫn là có không ít đẳng cấp cao dị năng giả có thực lực bắt giết đẳng cấp cao tang thi. Mà cấp thấp tang thi một khi không có đẳng cấp cao tang thi chỉ huy. chính là người thường đều có thể sử dụng vũ khí diệt sát. Quan trọng nhất một chút, một khi nhân loại cùng tang thi khai chiến, tang thi đem không hề có truyền thừa cơ hội. Tư Duyệt cùng Bạch Thúc thuận lợi vào kinh đô, bọn họ là ngồi An Gia xe tiến đại môn, bất quá không phải thuần phục biến dị thú mà là lấy tinh hạch vì tân nguồn năng lượng xe. Cái này xe nhìn cùng hình thức trước xe không có bao lớn bất đồng. Bất quá thực an tĩnh, cũng không có khói xe, bảo vệ môi trường làm người kinh ngạc, nhưng mà càng kinh ngạc còn ở phía sau. Mà thế 120 năm kinh đô phồn hoa tiên tiến làm người không thể tin tưởng. Cao ốc building số lượng cùng quy mô so mà thế trước chút nào không thua kém. Trời cao trung bao phủ thu thập năng lượng mặt trời phòng hộ cháo. Trên đường cái người đến người đi, mọi người đại đa số đều là sắc mặt hồng nhuận quần áo liền tính không riêng tiên cũng sạch sẽ ngăn. Náp, màu đen chế phục tuần tra đội ở đường cái bên cạnh một đội tiếp theo một đội đi qua. Toàn bộ hoàn cảnh chỉ có tường hòa, hòa bình, phồn vinh này mấy cái từ tới hình dung, đột nhiên bang mà một tiếng không trung tối sầm xuống dưới. Sau đó chính là pháo hoa tràn ra. Tư Duyệt nhìn kỹ này đó pháo hoa cũng không phải thật sự pháo hoa, mà là cùng phòng hộ cháo bản thân hòa hợp nhất thể. Lập thể thành giống, pháo hoa cuối cùng có thất sắc quang điểm rơi rụng lại ngưng tụ tạo thành hai chữ thần ngôn. Tư Duyệt, cho nên đây là quảng cáo. Cảm giác hảo tài đại khí thô bộ dáng, không trung khôi phục sáng ngời. Sau đó cao ốc building thương trường màn hình toàn bộ bắt đầu tiếp sóng. Chỉ nhìn đến trên màn hình ăn mặc thực trung nhị MC nữ cười mở miệng nói. Thân ái kinh đô thị dân đại gia hảo, ta là các ngươi cục cưng ca cao, lần này ta đem đảm đương thần ngôn hình tượng đại ngôn. Các vị thân ái thị dân thân ái các người chơi, đại gia hảo thần ngôn, Bạch Thúc híp mắt làm An Minh Hà sang bên dừng xe. Sau đó đẩy ra cửa xe nhìn về phía bên cạnh trên quảng trường màn hình lớn. Tư Duyệt cũng đi theo từ trong xe chui ra tới, bên cạnh cũng có rất nhiều dừng lại bước chân người, cho nên An Minh Hà dừng xe đảo cũng không đột ngột. Khai sáng thịnh thế, thần minh thánh ngôn, bát hoang vực sâu, cửu tiêu trời cao, cho ngươi một cái tùy ý thiên hạ. Thần ngôn đem nghênh đón 130 năm khánh, cục cưng ca cao còn ở bá báo trò chơi mới nhất hướng đi. Tựa hồ là cái gì rút thăm trúng thưởng linh tinh. Tư Duyệt nhìn quanh bốn phía thật đúng là có rất nhiều người ở thảo luận. Nhìn người chung quanh cùng sự đứng ở đường cái bên cạnh Tư Duyệt có một loại đạp sai thời không? Cảm giác, này vẫn là mặt thế sao? Hồi tưởng trấn Tây Lan cùng rừng rậm tĩnh mặc nhìn lại trước mắt hết thảy thật là làm người. Không dám tin tưởng, nếu không phải trên đường cái còn có thể nhìn đến màu da tái nhợt đẳng cấp cao tang thi. Tư Duyệt đều phải cho rằng chính mình lại lần nữa xuyên qua thời không? Liền ở Tư Duyệt thất thần thời điểm Bạch Thúc đã thu liệm ánh mắt ngồi trở lại triệt trong xe. Tư Duyệt tự nhiên cũng đi theo lên xe, sau đó liền nghe phía trước An Minh Hà cười nói. Cao thủ đại ca cũng đối thần ngôn cảm thấy hứng thú. Người biết, Bạch Thúc nâng lên mắt thấy qua đi, đương nhiên biết, ta cũng chơi a, bất quá ta dùng chính là trò chơi mũ giáp. Khoang trò chơi kia đồ vật chết quý, ta tiêu tiền ăn xài phung phí quán, phòng trưng muốn tồn thượng một đoạn thời gian mới có thể mua. An Minh Hà tựa hồ rất tiếc nuối. Bất quá mũ giáp cũng không tồi, na chói định, tiên tiến thực, toàn hệ chân thật cảm 95% trở lên. Ân, Bạch Thúc nhàn nhạt gật gật đầu. Vừa mới nữ nhân kia mở miệng nói tiền tấu quảng cáo từ thời điểm. Hắn giống như nghe được có người ở bên tai hắn kêu hắn giáo chủ. Bạch Thúc dụng ý thức phiên phiên chính mình không gian, tính toán có phải hay không đi làm một cái khoang trò chơi. Đến nỗi vì cái gì không phải trò chơi mũ giáp, này còn dùng hỏi sao? Hắn nếu phải dùng tự nhiên là phải dùng tốt nhất. Tác giả có lời muốn nói. Khai sáng thịnh thế, thần minh thánh ngôn, bát hoang vực sâu, cửu tiêu trời cao. Cho ngươi một cái tùy ý thiên hạ, thần ngôn đem nghênh đón 130 năm khánh công ty quyết định cử hành hồi quỹ tân người chơi lâu. 5 phúc lợi hoạt động, Lần này hoạt động trong lúc trong trò chơi sẽ mở ra các loại có thưởng hoạt động. 100% có thưởng, mặt khác còn có rút thăm trúng thưởng hoạt động. Tổng cộng đem rút ra may mắn người sử dụng 5.000 danh. 3.000 danh may mắn người sử dụng đem đạt được tùy cơ sử thi cấp đạo cụ. 1.500 vận may người sử dụng đem đạt được bí cảnh phó bản khiêu chiến chi môn chìa khóa. 500 danh phúc vận dụng hộ đem đạt được tùy cơ sử thi cấp đạo cụ hộp. Bí cảnh phó bản khiêu chiến chi môn chìa khóa cùng hiện thực không gian hệ vật phẩm trang sức. Cuối cùng còn có lực bạo tin tức. Công ty đem chọn lựa 100 vị người chơi tiến vào thần môn nguyên thủy server tiến hành thể nghiệm hoạt động, vì sắp đã đến số liệu liên hệ làm chuẩn bị. Này 100 vị người chơi, 50 vị đem từ người chơi lâu năm chung tùy cơ rút ra. Mặt khác 50 vị đem làm lại đem bán trò chơi đầu thương khách hàng người chơi mới chung rút ra. Danh sách công bố thời gian quyết định vĩnh hôm qua lâm trước một ngày. Như vậy cấu trúc các vị tân người chơi lâu năm chịu đến giải thưởng lớn. Vì không cho tiểu thiên sứ nhóm cảm giác ta có lừa tiền hiềm nghi. Cho nên đem đại đoạn quảng cáo tự đặt ở nơi này. Ở chỗ này ta muốn nói một chút, nếu không có ngoài ý muốn này một thiên nửa người nửa thi sẽ không đề cập trò chơi nội dung. Cho dù có nhắc tới ta bảo đảm toàn văn về trò chơi nội dung sẽ bảo trì ở một chương trong vòng. Cho dù có đại độ dài yêu cầu miêu tả, ta cũng đặt ở phiên ngoại. Hơn nữa ghi chú rõ, không thích tiểu thiên sứ có thể nhảy quá, cho nên không cần lo lắng. Cuối cùng ngày quốc tế thiếu nhi vui sướng. Moa moa tiểu thiên sứ nhóm money. Hết chương.